Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 341: Khủng bố kịch độc. Một nửa huyền cơ tiên thiên cốt. Uông Trường Văn nổi giận gầm lên một tiếng. Đối mặt Viêm Bắc toàn lực công kích, hắn cảm nhận được chí mạng giống như uy hiếp, đồng dạng không dám vô lễ, vận dụng nội tình, tại một nửa huyền cơ tiên thiên cốt gia trì phía dưới, ngắn ngủi đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 6 sơ kỳ. Khí thế kinh khủng, hướng về chung quanh trùng kích, tam phân quy long khí. Uông Trường Văn cười lạnh, trên bàn tay mang theo một đôi thiên tầm tơ vàng biện thành mà thành bao tay. Thanh sắc khí đoàn ngưng tụ, đập hướng Viêm Bắc, oanh, cả hai đụng nhau, cường đại khí lãng lấy hai người bọn hắn người làm trung tâm. Hướng về chung quanh phóng đi, chém, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, kim hồng kiếm vung vẩy, thiên ngoại phi tiên thi triển đến cực hạn. Quanh thân còn quấn từng đạo uy lực mạnh mẽ kiếm khí. Chém về phía Uông Trường Văn. Uông Trường Văn cũng giống như thế. Tam phân quy long khí liên tiếp theo lòng bàn tay đánh ra. Một chiêu tiếp lấy một chiêu. Oanh hướng Viêm Bắc. Theo hai người giao thủ. Mọi người chỉ nhìn thấy hai đạo cái bóng. Phía trên lôi đài nhanh chóng lấp lóe. Kình bạo âm thanh liên tục không ngừng. Thật mạnh, không hổ là Uông gia hai đại thiên kiêu. Phần này thực lực quả nhiên không tầm thường. Người chung quanh giật mình nói. Hồn nhiên không có người chú ý tới. Bọn hắn lực chú ý. Bao quát Uông Phá Tông đám người chú ý lực. Đều bị trên lôi đài Viêm Bắc cùng Uông Trường Văn hấp dẫn tới. Kinh khủng khói độc từ chung quanh tràn ngập tới. Lúc mới bắt đầu. Những thứ này khói độc còn rất ít, nhưng một hồi sau đó, chung quanh đều là vô cùng vô tận màu xanh sẫm khói độc. Đem chọn cái Uông gia cấm địa bao phủ lại, thì liền ngồi tại chủ vị mặt Uông Phá Tông đám người. Cũng không có trốn qua những thứ này huyền thiên độc thạch bao phủ. Kỳ quái, ở đâu ra những thứ này hơi khói? Uông Phá Tông cau mày nói ra, cẩn thận cảm thụ một chút. Cũng không có cảm thấy những thứ này màu xanh sẫm khói độc có gì không ổn. Còn nữa trên lôi đài chiến đấu, đã đến gay cấn thời điểm, cũng không có suy nghĩ nhiều. Trên lôi đài, rốt cuộc đã đến sao? Viêm Bắc híp mắt thầm nghĩ, phát giác được những thứ này khói độc đi vào trong cơ thể của mình. Vừa mới chuẩn bị vận dụng tiên thiên thần thể, đem những thứ này kịch độc xua tan. Đại Nhật phần thiên quyết lại ở thời điểm này, tự mình vận chuyển lại, tất cả tiến vào Viêm Bắc kịch độc trong cơ thể, đều bị Đại Nhật phần thiên quyết cho luyện hóa. Ồ, đây là có chuyện gì? Viêm Bắc mi đầu thật sâu nhíu chung một chỗ, mặt lộ vẻ không hiểu, chẳng lẽ Đại Nhật phần thiên quyết liền huyền thiên độc thạch loại kịch độc này đều có thể cưỡng ép luyện hóa? Viêm Bắc tâm lý to gan suy đoán nói, tam phân quy long khí. Uông Trường Văn sắc mặt giữ tợn gào thét một tiếng, điều động thể nội tất cả chân nguyên lực, ngưng tụ ở lòng bàn tay phải, cuồng bạo hướng về Viêm Bắc đánh giết tới, không biết tự lượng sức mình, cho bản thiếu gia đi chết đi. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, thiên ngoại phi tiên lần nữa chém xuống. Tay trái thi triển tam phân quy long khí, hướng về Uông Trường Văn vỗ tới. Không, bổn tọa thể nội chân nguyên lực đi đâu rồi? Uông Trường Văn sắc mặt đại biến, hắn đã vọt tới Viêm Bắc trước mặt. Có thể ngay lúc này, hắn thế mà phát hiện trong cơ thể mình chân nguyên lực quỷ dị biến mất. Mang trên mặt vô tận sợ hãi, chém, Viêm Bắc nói. Kim hồng kiếm bá đạo chém xuống, đem cả người hắn chém thành hai khúc, sau đó đem trên người hắn nạp giới thu vào. Làm xong đây hết thảy, Viêm Bắc cũng giả bộ như chân nguyên trong cơ thể lực biến mất bộ dáng. Không có khả năng, bản thiếu gia thể nội chân nguyên lực đi đâu rồi? Viêm Bắc kêu lên, đem kim hồng kiếm cắm trên mặt đất, hai chân khoanh lại phía trên lôi đài ngồi xuống, vận chuyển công pháp làm bộ khôi phục thể nội tiêu hao chân nguyên lực. Lúc này, phía dưới lôi đài cũng có người phát hiện không thích hợp, một số tu vi tương đối yếu người, tại chân nguyên trong cơ thể lực bị khói độc ăn mòn không còn thời điểm. Những thứ này huyền thiên độc thạch kịch độc, bắt đầu ăn mòn thân thể của bọn hắn. Tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, những người này cũng đã hóa thành một đống nước đặc. A, cứu mạng a, không muốn, ta còn không muốn chết. Chạy mau a, những thứ này trong làn khói độc có độc. Ngoạc kép, người chung quanh triệt để loạn, nguyên một đám hoảng sợ quát to một tiếng, muốn chạy khỏi nơi này, nhưng toàn bộ Uông gia cấm địa bên trong đều bị loại này màu xanh sẫm khói độc cho bao phủ lại. Cấm địa tuy nhiên rất lớn, nhưng ở đại trận phong tỏa phía dưới, bọn họ lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Hoạt động càng nhanh, chết càng nhanh, thì ngắn ngủi này vài phút bên trong, liền có hơn phân nửa Uông gia tộc người, liền huyền thiên độc thạch kịch độc ăn mòn thành dòng máu. Không tốt, những thứ này khói độc bên trong có độc, có thể ăn mòn chân nguyên lực. Mọi người nhanh vận chuyển công pháp đem loại độc này bức ra bên trong thân thể. Uông Phá Tông sắc mặt đại biến, theo trong nạp giới lấy ra một số giải độc đan, nguyên lành nuốt xuống, sau đó ngồi dưới đất, vội vàng vận chuyển công pháp, muốn đem kịch độc trong cơ thể ép ra ngoài. Nhưng huyền thiên độc thạch độc thật sự là quá mạnh, dù là hắn là nhân kiếp cảnh cửu giai cường giả, tại huyền thiên độc thạch kịch độc trước mặt, hắn cũng chỉ có chịu làm thịt phần, không có một chút năng lực phản kháng. Chỉ có ngần ấy thời gian bên trong, trong cơ thể hắn chân nguyên lực, tại huyền thiên kịch độc ăn mòn phía dưới, đã mười đi cửu không, hầu như trở thành một tên phế nhân. Uông gia những trưởng lão này cũng giống như vậy, tại kịch độc ăn mòn phía dưới, tu vi yếu, trực tiếp tại chỗ chết đi, chỉ có một ít đồ cổ mới miễn cưỡng kiên trì được. Liền xem như dạng này, bọn họ nguyên một đám cũng thành phế vật, không cách nào điều động chân nguyên trong cơ thể lực. Viêm Bắc ngồi phía trên lôi đài, nhắm mắt lại vận chuyển công pháp, làm bộ xua tan kịch độc, tâm lý lại phá lệ sáng ngời. Hiện tại còn không phải thời cơ xuất thủ, chờ một chút nhìn, một hồi sẽ qua, muốn là còn không có lão gia hỏa nhảy ra, vậy liền đem bọn hắn cùng nhau giải quyết. Viêm Bắc tâm lý lạnh lùng thầm nghĩ, khặc khặc. Đột nhiên, một đạo không chút kiêng kỵ tiếng cười to vang lên, theo sát lấy, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Uông Hỏa Viêm thế mà theo trên mặt đất đứng lên. Nghĩ không ra tiểu thất làm việc như thế đáng tin, vậy mà thật làm được, ngược lại là cho lão phu một cái vui mừng ngoài ý muốn. Uông Hỏa Viêm đắc ý nói, đều đi ra đi. Uông Hỏa Viêm nói, siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh màu đen, mặc lấy vọng thiên các phục sức đội ngũ, từ chung quanh bắn vụt tới, khoảng chừng mấy trăm người. Toàn bộ đều là nhân kiếp cảnh cường giả. Uông Hỏa Viêm, ngươi đây là ý gì? Uông Phá Tông mặt âm trầm quát nói, có ý tứ gì? Lão phu vốn cũng không phải là các ngươi Uông gia người, mà chính là vọng thiên các cung phụng. Lần này là dâng tiểu thư mệnh lệnh, đem bọn ngươi Uông gia một mẻ hốt gọn. Uông Hỏa Viêm lạnh lùng nói, huyết tẩy Uông gia, trảm thảo trừ căn, một tên cũng không để lại. Uông Hỏa Viêm hạ lệnh, là đại nhân. Những người áo đen này cung kính đáp, nắm đao kiếm hướng về chung quanh Uông gia đệ tử phóng đi, thu hồi đao rơi, điên cuồng thu gặt lấy Uông gia lưu lại con cháu tánh mạng. Tiểu thất, ngươi ra đi, lần này ngươi lập xuống đại công, đợi sau này trở về, lão phu sẽ báo cáo tiểu thư thay ngươi mời thưởng. Uông Hỏa Viêm nói, tiếng nói của hắn rơi xuống, cũng là chậm chạp không gặp người đi ra. Nguyên lai là hắn. Viêm Bắc trong lòng hoảng nhiên đại ngộ, thể loại giả sử, kiếm hiệp,